Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 352, Đại Nạn Lâm Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ để hòa vào các ngôi nhà dân xung quanh, căn nhà này không lớn lắm khi Hạ Thanh Tiêu dẫn người phá cửa xông vào, vài người lập tức chạy ra, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, hỏi lớn, là ai? Có trộm sao? Cầm vệ bước vào, đốt sáng bó đuốc, ánh lửa chiếu lên những người khoác vội áo ngoài chạy ra, trông không khác gì dân thường. Hạ Thanh Tiêu không nói một lời, lập tức đuổi theo một bóng dáng thấp thoáng, đang lom khom chạy về phía sau với tốc độ rất nhanh. Người kia chạy nhanh, nhưng Hạ Thanh Tiêu còn nhanh hơn. Hắn đuổi theo người đó qua hậu hoa viên, ngang qua một cái giếng. Khi thấy người kia gần như đã đến cửa sau thì bỗng nhiên dừng lại, quay người trở lại chỗ giếng, quan sát trong chớp mắt rồi không chút do dự nhảy xuống. Một đội cẩm y vệ phối hợp ăn ý theo sát phía sau. Một số người tiếp tục truy đuổi, số khác nhảy xuống giếng, còn một người đứng tại chỗ, phát tín hiệu bằng khói lên trời. Cái gọi là giếng nước thực ra đã khô cạn, vừa đáp xuống đáy giếng, Hạ Thanh Tiêu lập tức nhận ra phán đoán của mình là đúng. Hắn cúi thấp người, bò qua một địa đạo được đào dưới đáy giếng. Đi khoảng 7-8 trượng, hắn đã thấy lối ra. Lối ra này được thiết kế thông qua một ngôi nhà dân bên cạnh. Đừng xem thường việc chỉ thông đến nhà hàng xóm, trong trường hợp khẩn cấp, đây là cách thoát thân cực kỳ hữu dụng. Như lúc này đây, có lẽ điều duy nhất đối phương không ngờ tới chính là Hạ Thanh Tiêu không hề tiến hành tra xét như thường lệ, kiểu gõ cửa hỏi thăm. Phải biết rằng nơi đây là khu cư trú của tộc nhân nhà Trương Thủ Phủ. Dẫu có nghi ngờ thế nào, lẽ thường cũng phải lấy lễ trước rồi mới đến binh sau. Mà chỉ cần nửa chung trà, đối phương đã có thể âm thầm thoát ra từ địa đạo dưới đáy giếng. Nhưng Hạ Thanh Tiêu đến quá nhanh. Khi hắn nhảy ra từ địa đạo, những người kia vừa mới thoát thân, người cuối cùng thậm chí chỉ vừa đứng dậy. Vừa thấy kẻ xuất hiện không phải đồng bọn, mấy người đó lập tức ra tay. Có thể nói ở mọi phương diện khác, Hạ Thanh Tiêu đều gặp nhiều trở ngại. Nhưng riêng võ đạo, hắn trời sinh tư chất xuất chúng. Dưới sự bao vây của nhiều cao thủ, hắn vẫn không hề rơi vào thế yếu. Giữ thế cân bằng được một lát, nhóm cầm y vệ từ địa đạo dưới giếng cũng lần lượt xuất hiện. Những người này đều là thủ hạ đắc lực mà Hạ Thanh Tiêu tin dùng, ai nấy đều thân thủ bất phàm. Không lâu sau, càng nhiều cầm y vệ từ cổng viện tràn vào. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài khoảng một khắc, cuối cùng cũng kết thúc nhờ ưu thế tuyệt đối về quân số. Hai căn nhà từ trong ra ngoài bị lục soát không sót một chỗ. Tiếng động lớn đến mức các hộ dân lân cận lần lượt ra ngoài xem xét. Có người len lén chạy đi báo tin cho Trương Mộc Thần, nhưng phần lớn đều không hiểu chuyện gì, đổ xô tới ngăn cản. Các ngươi là ai, có biết đây là nơi nào không? Người lên tiếng trông vô cùng kích động, khó tin được Trương gia lại gặp phải chuyện này. Cẩm vệ phụng mệnh điều tra, kẻ nào cản trở, đồng nghĩa thông đồng với kẻ phạm tội. Hoàng Thành lạnh lùng giơ cao thẻ bài, bẩm đại nhân. Hai căn nhà này bắt được tổng cộng 12 người. Hạ Thanh Tiêu gật đầu, dẫn về Bắc Trấn Phủ Ti. Lúc này, Trương Mộc Thần vừa chợp mắt, đã bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình tỉnh dậy. Hắn ta bật dậy, nhất thời có chút mơ màng. Vương Thị cũng bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở, mơ hồ hỏi. Lão gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mộc Thần lập tức tỉnh táo, không kịp trả lời Vương Thị, vội khoác áo ngoài, bước nhanh ra cửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đến báo tin với giọng đầy lo lắng. Nhà thập thúc bị rất nhiều quan sai bao vây, nói là cẩm y vệ phá án. Trương Mộc Thần trợn to đồng tử, đẩy người báo tin sang một bên, nhanh chóng bước ra ngoài. Trương gia dòng họ cùng nhau tụ cư, từ chỗ ở của Trương Mộc Thần đến đó không xa, nhưng khi hắn đến nơi thì Hạ Thanh Tiêu đã dẫn người rời đi. Trương Mộc Thần tiến vào căn nhà dân, đi thẳng đến góc vườn phía sau, nơi có giếng nước. Phiến đá thường áp trên giếng đã bị rời sang bên cạnh, thậm chí còn chưa kịp đậy lại để che giấu, có thể thấy lúc đó tình hình gấp gáp đến mức nào. Trương Mộc Thần đảo một vòng không thấy bóng người nào, gương mặt tái nhợt bước ra ngoài. Bên ngoài đứng rất nhiều người, đều là những khuôn mặt quen thuộc, đa số trong bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ trông ngóng nhìn về phía hắn. Vương Thị từ trong nhà đuổi theo, thấy sắc mặt Trương Mộc Thần trắng bệch tựa tuyết. Chưa từng thấy khó coi đến vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Lão gia, đã xảy ra chuyện gì? Trương Mộc Thần vỗ nhẹ vào cánh tay bà ta, không nói một lời, bước thẳng về Trương phủ. Trương thủ phủ, người đứng đầu Trương gia, tuổi tác đã cao, lại là người cuối cùng trong nhà hay tin, mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa gấp gáp của Trương Mộc Thần. Khác với những căn nhà nhỏ của họ hàng, Trương phủ rộng rãi bề thế hơn hẳn. Trương Mộc Thần đi một hồi lâu mới thấy được Trương thủ phụ đang đứng trước cửa thư phòng. Vừa nhìn thấy Trương Mộc Thần, Trương thủ phụ mặc kệ đêm khuya lạnh lẽo, vội vàng bước nhanh đến. Mộc Thần, có chuyện gì xảy ra? Ám sát thất bại, đã bị bại lộ. Vào đến thư phòng, Trương Mộc Thần mới khó khăn thốt ra lời này. Sắc mặt Trương thủ phụ lập tức trầm xuống. Bại lộ như thế nào? Cẩm y vệ bao vây nơi ở của thập thúc, e là do tứ điền sơ hở, sau đó bị người theo dõi. Nói đến đây, sắc mặt Trương Mộc Thần càng lúc càng khó coi, cuối cùng đã hiểu rõ sự tình. Tằm ăn dỗi lá, chim sẻ rình sau, chúng ta đã rơi vào bẫy. Trương thủ phụ ngã phịch xuống ghế, thoáng chốc dường như già thêm vài phần. Ta đã nói đừng manh động, ngươi lại không nghe. Ông ta không trách tứ điền người được chọn để hoàn thành nhiệm vụ đã dẫn cẩm y vệ đến đây. Muốn bồi dưỡng một sát thủ vừa trung thành, vừa có tài nghệ xuất chúng, lại cam chịu mai danh ẩn tích, thực sự không hề dễ dàng. Những năm qua, những người được đào tạo đã có kẻ tử vong, kẻ bị thương, kẻ được bù vào, cuối cùng hiện tại chỉ còn lại 6 người có thể trọng dụng. 6 thanh đao sắc bén này không phải hàng tiêu hao, một khi rơi vào tay địch, chỉ có thể tự kết liễu, không còn lựa chọn nào khác. Nếu có cơ hội thoát thân, tất nhiên họ sẽ tìm đường chạy trốn. Là ta đã đánh giá thấp nha đầu đó. Giờ đây, Trương Mộc Thần chẳng còn chút vẻ hào hùng, chỉ còn nỗi hối hận. Nếu không phải đối phương đã sớm răng lưới đợi người của hắn mắc bẫy, tứ điền sau khi thất bại quay về nơi quen thuộc nhất vốn là nơi an toàn nhất. Người nói là cẩm y vệ cùng nha đầu đó mưu tính. Trương Mộc Thần đập mạnh xuống bàn, chính là tên họ Hạ đó. Cẩm y vệ đến nhanh như thế, ta đi kiểm tra thì phát hiện tứ điền và bọn họ thậm chí còn chưa kịp đậy lại phiến đá trên giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cho thấy lúc đó cẩm y vệ xông vào mà không hề chậm trễ. Chỉ cần có chút thời gian gõ cửa, tứ điền đã có thể kịp thời chạy trốn. Chính vì vậy, hắn mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Nhị bá, tiếp theo phải làm gì đây? Hiếm khi Trương Mộc Thần dùng giọng nói đầy bất lực như vậy với Trương thủ phủ. Nhi tử của Trương thủ phủ mất sớm, đích tôn duy nhất, Trương Húc, lại kém cỏi vô dụng. Khi ông ta ngày càng già yếu, Trương Mộc Thần với sự quyết đoán và những việc làm trong bóng tối đã dần dần sinh ra ảo giác rằng mình có thể đảm đương trách nhiệm lãnh đạo. Nhưng khi đại nạn ập đến, Trương Mộc Thần mới nhận ra rằng những vẻ ngoài uy phong kia chẳng khác gì bong bóng, chạm nhẹ liền vỡ tan. Làm sao đây? Trương thủ phụ lặp lại lời Trương Mộc Thần, khép mắt một thoáng, khi mở ra đã đầy vẻ mờ mịt. Mộc Thần, nếu hy sinh ngươi và ta có thể bảo toàn một chút huyết mạch của Trương gia, ngươi có cam lòng không? Trương Mộc Thần toàn thân run lên, giọng nghẹn ngào. Nhị bá, hoặc là bị tru di cả gia tộc, hoặc là giữ lại một chút nền tảng. Ngươi chọn thế nào? Trương thủ phụ khàn giọng hỏi. Cách Trương.